Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Thứ 255 chương muốn ngươi hầu hạ, thất vương gia, ngươi muốn ở đằng kia. Phượng phi bạch theo bên trái lo lắng đi tới. Tầm mắt trước sau như một chưa từng rơi vào bất luận kẻ nào trên người. Nhìn lướt qua trong tay nàng dừng chân phân hiệu. Hỏi, Ninh Khanh Khanh không biết hắn thế nào đột nhiên xuất hiện. Bất quá vừa nhìn thấy Phượng Phi Bạch, cái gì mặt đỏ a, phát ngốc cũng bị mất. Lúc này mới nhận thấy được mình cùng Sở Huyền Nguyệt tư thế có chút quá mức thân thiết. Một bước về phía trước. Không giấu vết nhượng Liễu Huyền Nguyệt đắp cánh tay rơi vào khoảng không. Trong miệng nói, ta bất ở đây. Ở đâu nhi, ngươi là của ta nha hoàn. Không cùng ta ngụ cùng chỗ. Chẳng lẽ mỗi lần có việc, cũng phải đi ngươi chỗ ấy kêu sao? Phượng Phi Bạch hai đạo đầu lông mày hơi túc khởi. Thần sắc bất mãn, Ninh Khanh Khanh không nói gì. Ngươi ở tại Thất Vương Phủ, cách đây nhi xa như vậy. Chẳng lẽ ta chiều nào khóa sau đô trở lại? Ngươi không cảm thấy quá phiền toái sao? Phượng Phi Bạch nhíu mày. Ai nói phải về Thất Vương Phủ? Ninh Khanh Khanh hồ đồ. Kia hồi kia, Âu Dương Một Minh nhìn thấy Phượng Phi Bạch, nghe hai người đối thoại. Cười híp mắt hỏi, Thất Vương gia đã quyết định hảo. Ở lại trong viện làm trưởng lão rồi, ân, Phượng Phi Bạch gật đầu. A, ngươi cũng muốn ở tại Tử Phượng Học Viện a? Ninh Khanh Khanh ngẩn người, nhĩ hảo tựa không vui. Phượng Phi Bạch nhíu mày, thế nào hài lòng khởi đến? Thật vất vả nghĩ có thể tiến Tử Phượng Học Viện, ở tại nơi này nhi thoát khỏi ngươi này đại nhà tư bản bóc lột. Kết quả đúng là âm hồn bất tán lại vẫn theo tới. Ninh Khanh Khanh không nói ra ý nghĩ trong lòng, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn đô viết rất rõ ràng. Ngươi không phải vẫn luôn là trên danh nghĩa sao? Vương gia như thế trăm công nghìn việc, thế nào năm nay bất tiếp tục treo? Phượng Phi Bạch đạo, bản vương duy nhất nha hoàn tới ở đây. Tự nhiên cũng muốn đi qua, bằng không ngày sau bên người không có người hầu hạ. Bản vương thế nào quá được? Ninh Khanh Khanh không nói gì. Ngươi trước đây bên người những thứ ấy nha hoàn đều bị khí lúc đi. Ngươi liền không nghĩ tới không được. Hiện tại liền nàng một người, liền biến thành không ai hầu hạ quá nguy, lại nói, nàng ba tháng này bất cũng không ở trước mặt hầu hạ. Thế nào cũng tốt hảo còn sống đâu, dù sao chính là muốn làm cho nàng quá bất an sinh. Thời thời khắc khắc ở hắn mí mắt dưới thụ hành hạ mới là thật. Âu Dương Một Minh nhìn hai người này, hắn đáy lòng rất rõ ràng, Phượng Thất Vương ra đến bên trong học viện. Nhưng là bị bệ hạ ngự lệnh, giúp đỡ đang tiến hành tân sinh đề cao thực lực, cần phải thắng cùng Đằng Vân đế quốc thi đấu thắng lợi. Nhưng là đơn giản như thế lý do, vì sao Phượng Thất Vương gia không nói với Lâm Khinh Khinh đâu? Còn nói phải muốn cho nha hoàn hầu hạ, cho nên mới Tử Phượng học viện, cho tới bây giờ đô chỉ nghe nói nha hoàn theo chủ tử chạy. Chủ tử theo nha hoàn chạy, kia đều là kỳ văn. Đương nhiên, trừ phi là có kia cái gì tình yêu nam nữ. Liền không kỳ quái, nhìn Lâm Khinh Khinh thông minh như vậy một người, vậy mà không nhận thấy được Thất Vương gia trong lời nói không thích hợp. Này quan hệ của hai người, thật đúng là cùng nghe đồn bất đồng đâu. Ai thích ai, kia nhưng nói không chừng, nếu như Lâm Khinh Khinh có thể đem Thất Vương gia vẫn ở lại học viện. Đó cũng là vô cùng tốt. Có Thất Vương gia ở học viện, tất nhiên sẽ có nhiều hơn học sinh mộ danh mà đến. Có lẽ sau này Tử Phượng học viện cũng không phải là thiên thịnh đệ nhất học viện, mà là đại lục đệ nhất học viện. Âu Dương viện trưởng trong lòng rào hoạt, trên mặt một mảnh hiền lành, vui tươi hớn hở nói. Lâm Khinh Khinh, Phượng Thất Vương gia là học viện đặc xính trưởng lão, lại là đại lục nhất nổi tiếng thiên tài. Ngươi cùng ở bên cạnh hắn, có thể học được nhiều thứ hơn. Hết chương.